Cửu vực kiếm đế, chương 2210, nộ kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này vô song kiếm thuật, nếu là chân đế đản sinh ra kiếm linh đến. Theo đừng nói là Sở Phong Miên, liền xem như Sở Phong Miên tại tăng thêm huyền thương thiên, phi kiếm đế, thần mộc kiếm đế liên thủ, đều chưa hẳn là cái này vô song kiếm thuật kiếm linh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng cổ thập đại chí thiên kiếm thuật cường đại, Sở Phong Miên cũng là từ đệ nhất kiếm thuật bên trong, đều có chỗ thể hội qua. Đây tuyệt đối là xa xa siêu việt bình thường kiếm thuật, thậm chí là vượt xa tiên đế kiếm thuật. Lịch đại bên trong, vô số kiếm đế sáng tạo ra kiếm thuật, số ít vậy có mấy trăm đường, duy chỉ có giải rác mấy đạo, mới có tư cách đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vô song kiếm thuật, thình lình xuất hiện, Sở Phong Miên nhưng tuyệt không dám xem thường dạng này tồn tại. Không có khả năng, vô song kiếm thuật, mong muốn đản sinh ra kiếm linh, vẻn vẹn là cái này ngàn vạn năm thời gian, còn kém xa lắm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tinh Huyền đột nhiên trong đầu suy cười một tiếng đường. Ngươi phải biết, càng là cường đại tồn tại, càng là không bị thế gian chỗ cho phép. Vô song kiếm thuật, mong muốn đản sinh ra kiếm linh, không có trên triệu năm, căn bản vốn không khả năng. Ngươi không cần lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng cường đại tồn tại, càng là không bị thế gian chỗ cho phép. Sở Phong Miên nghe được câu này, cũng là mặc niệm một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, điểm này Sở Phong Miên vậy tràn đầy thể hội. Hắn mỗi một lần đột phá, đều muốn so với võ giả tầm thường yêu thần, khó khăn ngàn vạn lần. Cho tới hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng không dám tùy tiện đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Cái này vô song kiếm thuật, nếu là có thể đản sinh ra kiếm linh tồn tại, tuyệt đối là thế gian nhất là nghịch thiên tồn tại một trong. Tương lai thậm chí khả năng thành tựu tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên nhân chính là cái này vô song kiếm thuật cường đại như thế. Hắn đản sinh ra kiếm linh cơ hội, mới sẽ vô cùng xa vời. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên trầm tư thời khắc, đột nhiên một tôn to lớn thân hình, đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Đây là một tôn cự điểu, chừng ngàn trượng độ cao cự điểu, bay đến Sở Phong Miên bên người đến. Hai cánh mở ra, che thiên tích ngày, đột nhiên mở cái miệng rộng hướng về Sở Phong Miên thôn phệ mà tới. Cái này một tôn cự điểu khuôn mặt phía trên, thế mà hiện ra mấy điểm nổi giận chi sắc, mở ra miệng rộng, hướng về phía Sở Phong Miên thôn phệ mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nộ kiêu, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức tránh qua cái này cự điểu công kích, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là rơi vào cái này cự điểu trên thân. Đánh giá một chút, nhận ra cái này cự điểu thân phận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này cự điểu bộ dáng, Sở Phong Miên chưa hề gặp qua, bất quá tại một chút trong cổ tịch, Sở Phong Miên lại là nghe nói qua cái này cự điểu một chút ghi chép. Cái này cự điểu tên là Nộ Kiêu, chính là một loại cổ lão hoang thú, Tại thời đại hoang cổ bên trong, tung hoành nhất thời, một tôn bình thường nộ kiêu, đều có thiên nhân cảnh lực lượng, nộ kiêu nhất tộc vương giả, lực lượng thậm chí không thua gì huyền thương thiên cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trước mắt cái này nộ kiêu, mặc dù không tính nộ kiêu nhất tộc vương giả, có thể nói một tôn cực kỳ lợi hại nộ kiêu. Đột nhiên xuất thủ, tốc độ so với rất nhiều tiên tướng cường giả đều thực sự nhanh hơn nhiều. Muốn là vừa vặn Sở Phong Miên phản ứng chậm một chút, hắn liền muốn táng thân tại cái này nộ kiêu trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đã diệt tuyệt ngàn vạn năm hoang thú, tại cái này bích hoang tinh bên trong, thế mà tồn tại. Sở Phong Miên đều là có chút chấn kinh, bất quá hắn kiếm trong tay phong lại là hào không đình trệ. Ầm vang ra khỏi vỏ, biến thành một đạo mũi kiếm, chém tới lấy nộ kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, mũi kiếm ra khỏi vỏ, chạm tại cái này nộ kiêu hai cánh phía trên, nhưng Sở Phong Miên mũi kiếm cũng là bị này đôi cánh trực tiếp ngăn lại. Tại này đôi cánh phía trên chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này lại là không có chạm phá nộ kiêu hai cánh. Không hổ là chân chính hoang thú, loại thân thể này thật là mạnh mẽ vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy một kiếm này tạo thành thương thế, trong lòng đều là cảm thán một tiếng. Hoang thú, có thể nói là thời đại hoang cổ bên trong chân chính bá chủ. Thời đại hoang cổ hoang chữ, chỉ liền là hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với yêu thú nhất tộc, hoang thú không có có ý thức. Bình thường chỉ có hoang thú nhất tộc vương giả mới ủng có ý thức, có thể cùng người nói chuyện với nhau. Đại bộ phận hoang thú đều là chỉ biết là bằng vào bản năng chỗ chiến đấu. Yêu thú nhất tộc chỉ cần là bước vào thần lực cảnh, chính là linh trí lấy mở, có thể hóa thành nhân hình. Trí tuệ càng là không chút nào hạ cùng nhân loại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhiều hoang thú nhất tộc, dù cho là thực lực tại mạnh, đều không thể hóa thành nhân hình, có thể có được ý thức, có thể cùng người nói chuyện với nhau, đều cực kỳ hiếm thấy. Chính là bởi vậy, hoang thú nhất tộc mặc dù không có ý thức, nhưng lại có cực mạnh bản năng chiến đấu, cùng kiên cố vô cùng thân thể. Muốn đánh bại một tôn cùng cảnh giới hoang thú, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia phía dưới, đại bộ phận tiên tướng cường giả đều có thể trực tiếp chém giết. Thế nhưng là chạm tại cái này nộ kiêu hai cánh bên trên, thế mà chỉ là nhàn nhạt lưu lại một đạo vết kiếm. Cái này nộ kiêu lông vũ, muốn so lên bình thường tiên khí, đều phải cứng rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính cùng hoang tay qua, Sở Phong Miên mới hiểu được, cái này trong cổ tịch đối hoang thú ghi chép, căn bản là không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nộ kiêu bị đau, trên mặt vẻ phẫn nộ càng sâu. Hai cánh kích động, thân thể khổng lồ hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đụng lại đây. Đối hoang thú nhất tộc tới nói, bọn họ thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nộ kiêu đột nhiên va chạm, ngàn trượng ngọn núi đều có thể bị đâm đến vỡ nát. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn mũi kiếm biến ảo, Đột nhiên một kiếm rơi sau một khắc, ngàn vạn kiếm ảnh lập tức rơi xuống. Nhất kiếm vạn trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vạn đạo kiếm ảnh, đều chạm tại nộ kiêu hai cánh cùng một nơi. Tương đương với cái này nộ kiêu trong nháy mắt, thừa nhận vạn đạo mũi kiếm. Dù cho là hắn thân thể tại cứng rắn, vậy không thể thừa nhận cái này vạn đạo mũi kiếm. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nộ kiêu thân thể đều là lăng không nổ tung lên. Nuốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Đem cái này nộ kiêu một thân tinh huyết, toàn bộ thôn phệ. Cái này hoang thú tinh huyết ẩn chứa cái này to lớn lực lượng, vừa lúc thích hợp vì ta tăng tiến một phân lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái nộ kiêu bên trong ẩn chứa tinh huyết, cơ hồ là so với thiên thánh kiếm đế tinh huyết đều không kém chút nào. Bị thôn thiên bí thuật thôn phệ về sau, lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo tiến thêm một bước, hắn bây giờ thực lực đã là có trùng kích thiên nhân đại kiếp tư cách. Chênh lệch chính là linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ cái này nộ kiêu tinh huyết, đang tại là gia tăng Sở Phong Miên trên thân linh lực. Đồng thời không chỉ là cái này nộ kiêu tinh huyết, hắn một thân lông vũ cũng đều là bị Sở Phong Miên một thanh thu vào không giới bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nộ kiêu lông vũ, thế nhưng là muốn so lên bình thường tiên khí đều phải cứng rắn. Đem cái này chút lông vũ tế luyện, luyện hóa thành một kiện tiên khí lời nói, tuyệt đối cũng là một kiện uy lực không tầm thường tiên giáp. TT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới chém giết cái này một tôn nộ kiêu một khắc, đột nhiên càng nhiều to lớn thân hình từ đằng xa bay lại đây. Lại là số tôn nộ kiêu. Cái này mấy tôn nộ kiêu, tựa hồ cũng là bị vừa mới chiến đấu ba động hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy Sở Phong Miên, lập tức mặt lộ vẻ hung sắc, mở ra miệng rộng, hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.